Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 224, chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp phải tên tiểu đồng nửa đêm đi vệ sinh, cả quãng đường sau đó, mọi chuyện đều thuận lợi, không gặp thêm ai khé trò. Yến thận trọng bước đến trước một cánh cửa, ghé sát vào tai Tiêu Giác, thì thầm, đây là thư phòng của Hòa Như Phi. Đây vốn là thư phòng của Hòa Yến trước kia, chỉ là bây giờ đã trở thành của Hòa Như Phi mà thôi. Sau khi đi một vòng mà không phát hiện bất kỳ cơ quan nào, Hòa Yến nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Với nơi từng ở, nàng đã quá quen thuộc, Tiêu Giác theo sát nàng cùng vào trong. Vừa bước vào, Hòa Yến đã hơi kinh ngạc, kệ sách vẫn là kệ sách cũ, bàn cũng là bàn cũ, nhưng cách bài trí trong thư phòng đã thay đổi rất nhiều, thêm rất nhiều đồ sứ và cổ vật quý hiếm, không giống chút nào với lúc Hòa Yến còn ở đây. Nàng đoán rằng có lẽ Hòa Như Phi đã bày hết những vật phẩm được Hoàng thượng ban thưởng trong thư phòng này, nhưng cũng không rõ là để khoe khoang với ai. Trên kệ sách trước kia chỉ có một nửa số sách, giờ đã đầy ắp. Trên bức tường chính giữa, treo một thanh kiếm, thân kiếm xanh biếc, vỏ kiếm thoáng chút sắc xanh lục, chính là thanh thanh lang. Nàng ngẩn ra, ánh mắt vô thức dừng lại trên thanh thanh lang kiếm, định đưa tay ra lấy, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào thân kiếm, nàng lại rụt tay về. Tiêu Giác hỏi, sao vậy? Hòa Yến lắc đầu, giờ chưa phải lúc, dù đêm nay nàng có thể lấy lại thanh lang kiếm, thì ngày mai Hòa Như Phi chắc chắn sẽ báo quan, thanh kiếm trong tay nàng sẽ thành tang vật, không thể nào xuất hiện trước mặt mọi người một cách đường hoàng, đó cũng là một sự sỉ nhục đối với thanh lang kiếm. Vậy nên, bây giờ chưa phải lúc, Hòa Yến suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi đến kệ sách, ngồi xổm xuống. Nửa người nằm sát xuống đất, đưa tay ở soạng vào phía trong cùng. Khi chạm đến một chỗ lồi quen thuộc, một ngăn bí mật phát ra tiếng cạch, rất nhỏ, bên trong là một ngăn rỗng. Hòa Yến lấy ra một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay. Tiêu Giác hỏi, đây là gì? Linh lung hạp, Hòa Yến hạ giọng đáp. Ngày xưa Hoàng thượng ban thưởng cho ta, trên đời chỉ có một chiếc như vậy. Trước khi ta đi, đã giao nó lại cho Hòa Như Phi. Đoán chắc hắn không nỡ vứt bỏ. Ngăn bí mật trên kệ sách là do chính Hòa Yến thiết kế từ trước. Linh lung hạp này rất quý giá. Trước khi nàng xuất giá về Hứa phủ, những vật phẩm không thể mang theo đều giao lại cho Hòa Như Phi. Linh lung hạp rất thích hợp để cất giữ các cuộn thư cơ mật. Dù là thợ thủ công giỏi nhất thiên hạ cũng không thể mở được. Chỉ người thiết lập cách mở mới biết cách giải khóa. Và cách mở chỉ có thể cài đặt một lần duy nhất. Vật này quý giá như thế, với tính cách của Hòa Như Phi, hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ. Hơn nữa, trong mắt Hòa Như Phi, Hòa Yến đã chết, trên đời này chỉ còn mỗi hắn biết cách mở linh lung hạp, nên hắn có thể thảnh thơi mà giữ nó. Hắn lại không ngờ rằng, Hòa Yến có thể chết đi sống lại, lần này còn thuận lợi hơn nhiều. Không biết hắn đã cất gì trong này, Hòa Yến thầm nghĩ, cầm lấy linh lung hạp, theo trí nhớ trong đầu, nhẹ nhàng xoay khóa. Chỉ một lát sau, cạch, một tiếng, nắp của linh lung hạp mở ra. Hai người cùng nhìn vào bên trong. Trong phòng của nhị phu nhân Hòa gia, Hòa Tâm Ảnh và nhị phu nhân cùng ngồi bên giường. Trên tay Hòa Tâm Ảnh là cuốn binh thư mà nàng đã lén lấy từ nơi ở cũ của Hòa Yến tại Phủ Hứa. Nàng hỏi, mẫu thân, đây rốt cuộc là thứ gì? Có phải tỷ tỷ để lại không? Tỷ ấy để lại vật này làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nàng rất nhỏ, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ ở đầu giường, tất cả nha hoàn đã bị đuổi ra ngoài. Hòa Tâm Ảnh chỉ nói rằng đã lâu không gặp mẹ, muốn đêm nay ở cùng mẹ để tiện chăm sóc khi bà bệnh. Hiện giờ, nàng không dám tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là những người được đưa từ Phủ Hứa ra. Nhị phu nhân Hòa gia nhìn chằm chằm vào cuốn binh thư trong tay Hòa Tâm Ảnh, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ đau khổ, nhưng bà không nói lời nào. Hòa Tâm Ảnh cảm thấy mẹ mình chắc chắn biết điều gì đó, lòng nàng càng thêm lo lắng. Mẫu thân, sao người không nói gì? Có phải mọi người đang giấu con chuyện gì không? Con cảm thấy Hứa Chi Hằng rất kỳ lạ. Còn tỷ tỷ, nàng định nói có lẽ cái chết của Hòa Yến không đơn giản như lời đồn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nhị phu nhân, những lời đó lại bị nghẹn lại trong cổ. Nếu cái chết của Hòa Yến thực sự phức tạp, nhị phu nhân biết được sẽ càng đau lòng hơn. Hiện tại sức khỏe của mẹ nàng vốn đã yếu, không thể để bà chịu thêm cú sốc nào nữa. Ảnh nhi, con đừng can dự vào những chuyện này. Một lúc lâu sau, nhị phu nhân mới cất lời, giọng nói đầy mệt mỏi. Con chỉ cần sống cuộc đời của mình cho tốt là được. Con làm sao có thể sống tốt khi tỷ tỷ của con chết không rõ ràng như vậy? Hòa Tâm Ảnh bật thốt ra, vừa nói xong, nàng lập tức hối hận, khuôn mặt nhị phu nhân tái nhợt, bà ho mạnh hai tiếng. Hòa Tâm Ảnh vội vàng cầm khăn tay lau miệng cho bà, nhưng khi hạ khăn xuống, trên đó có vết máu đỏ tươi, trông thật đáng sợ. Hòa Tâm Ảnh kinh hãi, lo lắng nói, mẫu thân, sao bệnh của người lại nặng như vậy? Lúc nàng đến, mặc dù biết rằng nhị phu nhân đã nằm liệt giường nhiều ngày, nhưng người trong hòa phủ chỉ nói đó là bệnh cảm thông thường, ở nhà dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phụ thân đã không mời đại phu đến khám sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Hòa Tâm Ảnh lo lắng, định xuống giường. Con sẽ sai người đưa thiếp mời đại phu. Đừng đi, nhị phu nhân vội nắm lấy tay nàng. Người phụ nữ yếu đuối nhưng khi nắm tay lại có sức mạnh như dồn hết cả đời vào đó. Đây là bệnh cũ của ta, không sao cả, không nghiêm trọng. Hòa Tâm Ảnh nước mắt lưng tròng. Mẫu thân, tại sao có chuyện gì mọi người cũng không chịu nói với con? Con cảm thấy trong phủ có gì đó đang giấu con, nhưng con lại chẳng biết gì. Trước khi xuất giá, nàng vô tư, hạnh phúc, không biết đến gian hiểm của thế gian. Khi tỷ tỷ qua đời, nàng kết hôn với Hứa Chi Hằng, mặc dù có một thời gian bất mãn, nhưng sau đó lại bị sự dịu dàng, săn sóc của Hứa Chi Hằng làm lay động. Một cô gái ngây thơ, chưa từng trải qua sóng gió, tin rằng mình sẽ được bảo vệ suốt đời. Nhưng khi những sự thật đen tối dần được hé lộ, nàng mới mơ hồ nhận ra sự hiểm ác và tàn nhẫn, lúc đó mới thấy mình thật yếu đuối. Ảnh Nhi, nhị phu nhân chậm rãi nói, tỷ tỷ của con đã mất rồi, ta chỉ còn mỗi mình con là con gái. Bà trìu mến nhìn Hòa Tâm Ảnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giống như khi nàng còn bé. Con phải nhớ, dù ở Hòa gia hay Hứa gia, cũng đừng tin bất kỳ ai. Ta không có khả năng bảo vệ tỷ tỷ của con, và ta cũng không thể bảo vệ con. Nếu con muốn sống tốt, thì đừng nhìn, đừng hỏi, đừng nghe. Hòa Tâm Ảnh thẫn thờ đáp, tỷ tỷ sau khi về Hứa phủ không lâu thì bị mù, không phải đã không nhìn thấy gì sao? Nhưng cuối cùng tỷ ấy vẫn chết, trong mắt nhị phu nhân thoáng hiện lên một tia đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, người chỉ cần nói cho con biết cuốn binh thư này có phải tỷ tỷ để lại hay không? Tại sao Hứa Chi Hằng lại coi trọng nó như vậy? Còn đại ca, cách vài ngày lại đến Hứa phủ, rõ ràng không phải để thăm con, mà là tìm Hứa Chi Hằng. Còn người nữa, nàng dừng lại, hỏi tiếp, có phải người đang bị phụ thân giam cầm? Nhị phu nhân nhìn cô gái trước mặt, dù là hai chị em ruột, nhưng bà luôn cảm thấy Hòa Yến và Hòa Tâm Ảnh chẳng giống nhau chút nào. Hòa Yến mạnh mẽ, độc lập, lặng lẽ mà điềm tĩnh, từ nhỏ đã đeo một chiếc mặt nạ, đến nỗi khi nghĩ lại, bà chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ của Hòa Yến lúc nhỏ. Chỉ khi Hòa Yến trưởng thành, trở về Hòa gia với thân phận nữ tử, bà mới gặp lại được vài lần. Một cô gái thanh tú, mang trong mình nét anh khí, quyết đoán. Còn Hòa Tâm Ảnh lại khác, mềm mại, dịu dàng như một quả cầu tuyết trắng, nhìn vào khiến ai cũng muốn yêu thương. Chỉ cần bị dẫm chân một chút là sẽ khóc lớn, vì một chiếc váy đẹp mà nũng nịu, mè nheo. Hai người con gái này, tính cách hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, nhị phu nhân đương nhiên nghĩ rằng Hòa Yến trời sinh đã kiên cường, còn Hòa Tâm Ảnh sinh ra đã cần được bảo vệ, yêu thương. Nhưng rồi Hòa Yến đã chết. Một ngày nọ, bà bỗng nhận ra, có lẽ trong quá khứ, Hòa Yến cũng giống như Hòa Tâm Ảnh, cũng muốn khóc khi chịu ấm ức, cũng mong muốn có được những món đồ mình thích. Dù một cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng cần tình yêu thương của mẹ. Và cô gái nhỏ nhõng nhẽo, luôn níu áo đòi bà mua kẹo đường này, chẳng biết từ bao giờ cũng đã trưởng thành. Hòa Tâm Ảnh không hề hay biết rằng, khi nàng tỏ ra nghiêm túc, quyết tâm tìm kiếm sự thật, thì nàng lại càng giống chị mình Hòa Yến. Nhưng dù có như vậy, bà cũng không thể nói bất cứ điều gì. Biết quá nhiều sẽ càng nguy hiểm cho Hòa Tâm Ảnh. Bà đã mất một người con gái, tuyệt đối không thể mất thêm một người nữa. Ta, nhị phu nhân chưa kịp nói hết câu, bên ngoài bỗng có tiếng hô lớn. Có trộm, trong phủ có trộm, mau bắt trộm, ngay lập tức, cả hòa phủ rộn lên. Có trộm sao? Hòa Tâm Ảnh theo phản xạ co mình vào giường, miệng lẩm bẩm. Tên trộm nào to gan, dám đột nhập vào phủ của chúng ta? Nhị phu nhân nắm lấy tay nàng, đừng nói gì, cũng đừng ra ngoài, cẩn thận. Hòa Tâm Ảnh gật đầu. Phía bên kia, Hòa Yến đang dẫn Tiêu Giác chạy khắp viện, thầm mắng Hòa Như Phi xảo trá. Hắn tuy không thể thay đổi cách mở của Linh Lung Hạp, nhưng lại rất đa nghi, đã gài một lớp cơ quan bên trong hộp, một khi hộp được mở ra, sẽ phát ra tiếng còi báo động. Thế nên, chỉ cần có ai mở Linh Lung Hạp, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, lúc nãy khi nàng mở hộp, đã nhìn thấy bên trong là vài phong thư. Nàng nhét vội chúng vào ngực áo. Hòa Như Phi đã không để trống Linh Lung Hạp mà còn bày ra cơ quan như vậy, chắc chắn mấy bức thư này rất quan trọng. Chuyến đi đêm nay, xem như không uổng công, thị vệ đều đã tỉnh. Tiêu Giác nhắc nàng, chạy hay đánh, ta cầm kiếm của chàng, kiếm vừa rút khỏi vỏ sẽ bị phát hiện ngay. Không thể đánh, Hòa Án cúi đầu suy nghĩ, rồi nói, đi theo ta, mỗi góc trong Hòa Phủ đều đã khắc sâu trong trí nhớ của Hòa Yến, tránh người canh gác là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng có lẽ do dạo này Hòa Như Phi bất an, trong phủ thị vệ còn nhiều hơn gia nhân. Lúc này còi báo vừa vang lên, lập tức đuốc và người từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Chúng ở bên đó, mau đuổi theo. Tiếng người truyền lệnh từ bên ngoài vọng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân đã nói, bắt được thích khách, không cần lưu lại mạng sống, bất kể sống chết. Hỏa Án trong lòng cười lạnh, kẻ kia sợ đến vậy, càng khiến nàng tin chắc những bức thư nàng mang theo trên người tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nàng kéo theo Tiêu Giác, lao đi nhanh chóng, khi chạy ngang qua một gian nhà, liền lách mình vào ẩn nấp. Nhị phu nhân Hòa Gia đang ngồi dựa vào đầu giường, nắm lấy tay Hòa Tâm Ảnh, cả hai ôm chăn run rẩy lo lắng. Đột nhiên thấy trong phòng xuất hiện hai người, Hòa Tâm Ảnh hoảng sợ, suýt nữa thét lên, nhưng ngay lập tức, một thanh kiếm lạnh băng đã kề sát cổ nàng. Kẻ mặc áo đen bịt mặt lên tiếng, im lặng, dám kêu lên ta sẽ giết ngươi. Hòa Tâm Ảnh lập tức ngậm chặt miệng, không dám thốt lời nào. Hòa Ấn tay cầm thanh kiếm, trong lòng thầm trách móc bản thân. Ban đầu nàng chỉ định qua sân của nhị phu nhân để tìm lối ra nhanh nhất. Nào ngờ giữa đêm khuya, nhị phu nhân vẫn chưa ngủ, Hòa Tâm Ảnh cũng ở đây. Đã muộn thế này, hai mẹ con họ vẫn còn nói chuyện tâm sự. Hòa Án bỗng nhiên cảm thấy một cơn ghen tuông dâng lên. Nhưng tình cảnh hiện tại thật oái oăm, chính nàng lại trở thành kẻ cầm kiếm khống chế mẫu thân và muội muội của mình. Bên ngoài hình như nghe thấy động tĩnh, một nha hoàn cất tiếng hỏi. Nhị phu nhân, trong phòng có chuyện gì sao? Tim Hòa Yến giật thót, nàng chưa kịp lên tiếng đe dọa, nhị phu nhân đã nhanh chóng đáp, giọng điệu bình thản. Không có gì, chỉ là ta ho khan chút thôi. Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Giác đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa, đề phòng bất cứ ai xông vào. Nghe đây, Hòa Yến hạ giọng, ta không có ý định làm hại hai người. Hãy đưa cho ta chìa khóa cửa sau, để ta và hắn rời khỏi đây. Hòa Tâm Ảnh run rẩy nói, ai biết các ngươi có giết người diệt khẩu hay không? Hòa Án bất ngờ, cô em gái nhìn có vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, không ngờ lại có chút dũng khí. Nàng cố ý hạ thấp giọng, âm trầm nói, người nghĩ người có tư cách ra điều kiện với ta sao? Sắc mặt Hòa Tâm Ảnh tái nhợt, không dám nói thêm lời nào. Nhưng nhị phu nhân thì lại khác. Bà không mảy may để ý đến thanh kiếm đang kề sát cổ Hòa Tâm Ảnh. Bà bước xuống giường, đi đến tủ, lấy ra một chiếc chìa khóa và đưa cho Hòa Yến. Các người mau đi đi. Hòa Yến vô cùng ngạc nhiên. Nàng vốn nghĩ nhị phu nhân sẽ thương lượng hoặc tìm cách báo tin cho người nhà. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đối phó. Nào ngờ bà lại bình thản đến vậy. Hòa Yến không kìm được mà nhìn kỹ bà. Ánh mắt của người phụ nữ trước mặt dường như chứa đựng điều gì đó phức tạp khó hiểu. Bà nhìn nàng, nhưng lại như đang nhìn xuyên qua nàng để thấy một người khác. Nếu không phải Hòa Yến biết mình đang đeo khăn che mặt, nàng đã tưởng rằng nhị phu nhân nhận ra mình rồi. Thấy Hòa Yến vẫn chưa động tĩnh, nhị phu nhân khẽ đẩy nàng. Thị vệ sẽ đến ngay, mau đi đi. Tiêu Giác ra hiểu, đi thôi. Hòa Yến không còn thời gian suy nghĩ, nàng vội nắm lấy chìa khóa. Xoay người định rời đi. Lúc lướt qua nhị phu nhân, nàng cảm thấy có vật gì đó được nhét vào tay. Chưa kịp nhìn kỹ, nàng theo bản năng giấu vội vật đó vào ngực áo, mở cửa sau chạy ra ngoài. Lời của nhị phu nhân không sai, đám thị vệ lập tức đuổi theo. Lúc vào Hòa Phủ, họ phải lách qua cái hang nhỏ, nhưng bây giờ không còn thời gian để lặp lại điều đó. Bị phát hiện rồi thì chỉ còn cách trèo qua tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thị vệ phía sau định lao theo, nhưng một người đột nhiên cảm thấy đau nhói ở đầu gối. Nhìn xuống, thấy một con chó vàng không biết từ đâu lao ra, ngoạm chặt lấy chân mình. Gã đau đớn la hét, không thể đuổi kịp, đành nhìn hai kẻ áo đen biến mất trong màn đêm. Trong phủ lúc này rối loạn cả lên, Hòa Tâm Ảnh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, thắp sáng ngọn đèn trên bàn, vuốt ngực nói. Lúc nãy thật khiến con sợ muốn chết, ánh mắt người đó thật đáng sợ, con cứ nghĩ hắn sẽ giết chúng ta. Mẫu thân, nếu đại bá phụ biết chúng ta để thích khách chạy thoát, dù là vì muốn giữ mạng, ông ấy cũng sẽ giận lắm. Nếu không ai phát hiện, chúng ta đừng nói với ai việc này. Mẫu thân, nhị phu nhân chỉ ngồi ngây người nhìn tay mình, dường như không để ý lời Hòa Tâm Ảnh vừa nói. Hòa Tâm Ảnh lo lắng gọi, mẫu thân, nhị phu nhân giật mình, nhìn con gái rồi nói, ta biết rồi, chuyện này con cũng đừng nói với ai. Cả Hứa đại gia cũng không nên biết. Hòa Tâm Ảnh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Ánh mắt mẹ nàng khi nhìn người mặc áo đen thật sự không bình thường. Đột nhiên nàng nghĩ đến một điều, liền bật thốt. Hai kẻ đó thật sự là đến trộm đồ sao? Con thấy họ tay không? Hình như không lấy thứ gì. Bình thư của con, đúng rồi, bình thư của con đâu? Khi nói chuyện với nhị phu nhân trên giường, bình thư vẫn còn đặt ở đầu giường, nhưng giờ đã trống trơn. Hòa Tâm Ảnh giật mình, hỏng rồi. Chẳng lẽ hai kẻ kia đã lấy binh thư của con? Nhưng, chúng lấy binh thư để làm gì? Mẫu thân, người có nhìn thấy binh thư của con không? Nhị phu nhân ho khan một tiếng rồi nói, không cần tìm nữa, ta đã đưa binh thư cho hai kẻ áo đen khi nãy rồi. Vì sao? Hòa Tâm Ảnh không ngờ được rằng nhị phu nhân lại làm như vậy. Vật ấy, giữ trong tay chúng ta chỉ là tai họa. Nhị phu nhân nói với vẻ trống rỗng, hai người kia đến để trộm cắp. Tay không trở về, không biết có lấy được thứ họ muốn hay không. Nếu họ đã lấy được thì càng tốt, còn nếu không, đưa cho họ binh thư cũng coi như giúp họ một phen, không uổng công họ liều mạng vào Hòa gia lần này. Mẫu thân, Hòa Tâm Ảnh tức giận nói, sao có thể có lý lẽ như vậy được, đó là thứ con phải khó khăn lắm mới lấy được từ Hứa phủ. Ảnh nhi, con phải nhớ, thần sắc của nhị phu nhân trở nên nghiêm túc, dù là thích khách đêm nay hay binh thư của Hứa gia. Mọi thứ đều phải chôn sâu trong lòng, tuyệt đối không được hé môi với bất kỳ ai. Hòa Tâm Ảnh vốn định đến để làm rõ mọi chuyện, nhưng càng hỏi càng thấy rối rắm, không những không giải được khúc mắc mà lại càng cảm thấy mù mờ hơn. Cuối cùng, nàng chỉ đành đáp, con hiểu rồi, con sẽ không nói với ai cả. Khi Tiêu Giác và Hòa Yến gặp được Phi Nô ở bên ngoài, ba người lập tức trốn vào một biệt viện. Nơi này là đâu? Hòa Yến tò mò hỏi. Đây là biệt viện của ta ở trong thành Sóc Kinh, có khi trong phủ làm việc bất tiện, ta sẽ đến đây. Tiêu Giác đáp, Hòa suy nghĩ một lúc liền hiểu ra, Tiêu Cảnh và phu nhân của hắn vốn dĩ luôn tử tế, nhưng với tình thế của Tiêu Giác, những việc mà hắn làm tất nhiên không thể để quá nhiều người biết đến. Có một nơi ẩn náu thế này cũng tốt, càng ít người nhìn thấy càng tránh được nhiều rắc rối. Hòa ấn lấy từ trong ngực ra mấy phong thư mà nàng đã lấy từ trong Linh Lung Hạp. Dơ lên khoe với Tiêu Giác. Chàng xem, chuyến đi này thu hoạch không tồi. Ta đã nói rồi, đến Hòa gia một chuyến chắc chắn sẽ có lợi. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nguy hiểm, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Hắn ngừng một chút rồi tiếp lời. Bắt đầu từ ngày mai, Hòa Như Phi nhất định sẽ lấy cớ này mà lục soát khắp thành Sóc Kinh. Trong mấy ngày này, nàng cứ ở nhà, đừng manh động. Những bức thư này mất, Hòa Như Phi sẽ nghi ngờ ta đầu tiên, có thể sẽ liên lụy đến nàng. Không sao, ta dù sao cũng là Vũ An Hầu do Hoàng thượng phong, hắn không có chứng cứ thì chẳng thể làm gì được ta. Hòa hắn nóng lòng muốn biết nội dung những bức thư, liền xé phong thư ra. Vẫn là xem thử bên trong viết gì trước đã, Hòa Như Phi giấu kỹ đến vậy, ta không tin là thư tình. Có ba bức thư, Hòa Yến và Tiêu Giác mỗi người mở một phong. Thư không dài, nhưng khi đọc xong, cả hai đều thay đổi sắc mặt. Đồ khốn, Hòa Á đặt lá thư xuống, tức giận đấm mạnh lên bàn. Trên đời này sao lại có kẻ bội bạc, lòng lang dạ sói đến vậy? Trong ba bức thư, có hai bức là gửi cho người của U Thác, và một bức gửi cho Từ Kính Phủ. Hòa Ấn trước đó đã nghi ngờ Hòa Như Phi có liên quan đến Từ Kính Phủ khi gặp gã sai vặt của Hòa Như Phi tại thành Lương Châu, nhưng nàng vẫn chưa có chứng cứ. Giờ đây, trong bức thư này, mọi thứ đều được viết rõ ràng, đen trắng rõ ràng. Trong trận chiến Hoa Nguyên, Hòa Như Phi quả nhiên đã cấu kết với người U Thác. Hắn đã giao thông tin quân sự của quân phủ Việt cho U Thác, cố ý để giành chiến thắng một cách thảm hại. Đổi lại, hắn đã đạt được mối quan hệ với Từ tướng và bày tỏ lòng trung thành của mình bằng việc hợp tác. Hắn còn hứa sẽ ủng hộ sứ giả U Thác vào kinh xin hòa và thúc đẩy việc mở các điểm thương mại cho U Thác tại Đại Ngụy. Hòa Như Phi từ đầu đến cuối, nỗi sợ hãi lớn nhất của hắn chính là bị lật tẩy thân phận thật sự, để thiên hạ biết rằng hắn không phải là vị Phi Hồng tướng quân, có tài chinh chiến như xưa, nhưng chỉ vì muốn che giấu thân phận, hắn đã thông đồng với kẻ thù, phản quốc, bỏ mặc tính mạng của bách tính Đại Ngụy, không trung thành, không có đạo nghĩa. Tiêu Giác nhìn bức thư trong tay, trong lòng cũng thấy phiền muộn. Hòa Như Phi kết nối với Từ Kính Phủ, quả thực là một tai họa. Từ Kính Phủ ở trong hàng ngũ văn thần quyền thế bao trùm thiên hạ, đa phần văn thần đều chủ hòa. Hiện nay, những người chủ trương chiến tranh chỉ còn lại vài võ tướng. Nhưng, Phi Hồng tướng quân, trong giới võ tướng lại có thanh danh cao ngất. Nếu Hòa Như Phi chủ hòa, số võ tướng chủ chiến còn lại sẽ trở nên ít ỏi. Hòa Ấn hít một hơi sâu, nói, kẻ vô sỉ như vậy, một khi đã bước chân vào quan trường, quả nhiên càng thêm bỉ ổi. Hắn còn mượn danh ta để tô điểm, thật khiến người ta buồn nôn. Nàng yên tâm, Tiêu Giác nói nhẹ nhàng. Mọi chuyện có ta lo liệu. Hòa Yến bỗng nhớ đến chuyện lúc rời khỏi Hòa Phủ, nhị phu nhân đã nhét vào tay nàng một thứ gì đó. Khi ấy tình thế cấp bách, nàng không kịp nhìn kỹ, liền vội vàng giấu vào trong áo. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng có thời gian, bèn lấy ra xem. Đó là một cuốn sách, có lẽ đã bị cuộn lại từ rất lâu, giấy đã nhăn nheo và ngả vàng, các góc sách đều cong vênh. Cuốn sách này dường như đã được người ta đọc qua rất nhiều lần, giấy mỏng đến mức gần như trong suốt. Vừa mở ra, Hòa Yến liền sững sờ. Tiêu Giác đứng phía sau nàng, ánh mắt cũng dừng lại trên cuốn sách. Đây là binh thư của ta, Hòa Yến lẩm bẩm, cúi đầu lật từng trang. Không sai, đây chính là nét chữ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, từ khi nàng đầu quân, nàng đã đọc rất nhiều binh thư, và những cuốn quý giá nhất thì nàng thường xuyên đọc đi đọc lại, đồng thời viết thêm những ghi chú và cảm nghĩ của mình bên lề. Sau khi nàng xuất giá, mọi thứ liên quan đến Phi Hồng tướng quân đều phải bỏ lại, thanh kiếm không thể mang theo, chiến mã không thể mang theo, những thuộc hạ trung thành càng không thể mang theo. Cuối cùng, Hòa Yến lén lút giấu một cuốn binh thư trong Dương Hồi Môn, mang theo đến Hứa gia. Người ngoài nhìn vào thấy nàng là một đại nãi nãi đoan trang, dịu dàng, chẳng khác nào các thiếu phụ khác. Nhưng phía sau lưng, nàng lại hoài niệm những ngày tháng tự do tung hoành trên chiến trường. Mỗi khi ngón tay chạm vào trang sách, nàng lại nhớ về những ngày cùng các chiến hữu sinh tử có nhau trong quân doanh. Nàng đã giấu cuốn binh thư này trong trụ giường nơi nàng nằm ngủ, và giờ đây, nó đã trở lại trong tay nàng, thứ từng mất đi nay đã được tìm lại. Cách chương